tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Hô, oanh, sau khi chúng phải một đòn tổ hợp công kích liên hoàn thì một chiếc trung hình cơ giáp cao khoảng 5 thước đột nhiên cúi xuống, trên lưng hắn lặng lẽ không một tiếng động vọt ra một viên pháo cuồn cuộn năng lượng. Đầu viên năng lượng pháo hơi đỏ lên, theo sau là một đạo năng lượng cường đạo lóe lên thành chùm bay vọt thẳng về phía trước. Trước mặt màn hình lớn, đám học trò của tiến sĩ Tạp Tu đang xem cuộc chiến, trong lòng thầm mắng đối phó với một tay mới như thế lại còn muốn vận dụng vũ khí nóng, thật sự là một lão vô sỉ không hơn không kém a. Nhưng mà làm cho bọn họ hoàn toàn ngoài ý muốn chính là cơ giáp huấn luyện thật bình thường kia lại như đã sớm khám phá ra một chiêu này, ngay trong lúc lui ra phía sau thì trong nháy mắt làm ra một loại động tác cổ quái như thiết bản kiều, ngã ngửa ra sau, lộn ngược lại. Động tác này cũng không thuộc về những tư thế cơ bản, cũng không phải tổ hợp động tác. Nhưng ngay khi hắn xoay người một khắc, năng lượng pháo của tiến sĩ Tạp Tu đã nổ. Chùm tia sáng năng lượng kia dán sát bên người của huấn luyện cơ giáp khoảng cách không đến nửa thước bay đi. Năng lượng nóng rực làm cho phần trên chiếc cơ giáp phòng hộ nổi lên một đạo hắc ấn nhàn nhạt. Bất quá cũng chỉ có như thế thôi, ngoại trừ một đạo hắc ấn nhàn nhạt ở bên ngoài có thể nhìn thấy, mặt trên của cơ giáp huấn luyện cũng không có thêm vết thương gì. Ở một khắc cơ giáp ngửa ra phía sau, Phương Minh Nguy trong lòng vạn phần kỳ quái, linh hồn ý thức này cũng thật là kỳ lạ thế nhưng lại làm ra một động tác khó coi như vậy. Nhưng lúc chứng kiến trên người tiến sĩ Tạp Tu thình lình xuất ra chùm tia sáng năng lượng kia thì sắc mặt của hắn nhất thời trắng bệch ra. Lúc này hắn mới hiểu được là ý thức linh hồn sao lại làm ra tư thế đó, cũng không phải là vô ích mà đã sớm có dự mưu. Tiến sĩ Tạp Tu đang đối chiến cùng hắn, sau khi bắn ra chùm tia sáng năng lượng, đã đứng lên. Trong cuộc đối chiến dùng vũ khí lạnh đột nhiên lại dùng tới nhiệt vũ khí, hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn đánh lén đê tiện, nếu là chính hắn cũng không thể vượt qua được nên cũng tuyệt đối không tin tiểu tử vừa mới tiếp xúc cơ giáp vài ngày kia lại có thể qua được. Cho nên vào giờ khắc này hắn mới buông tha cho ý nghĩ tiếp tục đuổi giết. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại đủ làm cho hắn cả đời khó quên. Cơ giáp huấn luyện trong lúc tập luyện bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện khả năng ngã ngửa ra sau tránh thoát chùm tia sáng năng lượng của mình, sau đó nó chống hai tay, dùng sức đẩy toàn bộ thân hình khổng lồ lại nhanh như gió hướng chính mình áp tới. Tiến sĩ Tạp Tu mặc dù là một vị đại cao thủ có thể thuật năng lực 11 cấp nhưng trong cuộc đời khi đối chiến cùng người khác từ trước tới nay đều quy củ chưa từng nhìn thấy qua chiêu thức cổ quái như thế, hơn nữa tuyệt kỹ còn bị người dễ dàng tránh thoát cho nên làm cho hắn thoáng chốc như thất thần. Nhưng cũng chính giây lát thất thần đó, một đôi chân thật lớn của cơ giáp huấn luyện đã hung hăng đá vào trên cơ giáp của hắn. Nếu lấy tính năng mà nói, tuy rằng cơ giáp của tiến sĩ Tạp Tu thấp hơn của đối phương phân nửa đầu, nhưng thực lực giữa hai bên cũng không thể so sánh. Cơ giáp của hắn lại có thể làm cho cao thủ 11 cấp phát huy ra toàn bộ năng lực mà cơ giáp huấn luyện lại chẳng qua chỉ là loại cơ giáp cho dưới cấp 5 luyện tập mà thôi. Nếu đấu chiến sinh tử, dưới tình huống không chết không thôi, cho dù trình độ của người thao túng cơ giáp huấn luyện cao tới đâu, cũng không cách nào làm thương tổn được tiến sĩ Tạp Tu. Nhưng bây giờ lại là trận đấu dạy học, tiến sĩ Tạp Tu lại nắm chắc phần thắng, cho nên mới bị cơ giáp huấn luyện của Phương Minh Nguy đánh lén thành công. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chiếc cơ giáp cao tầm 5 thước không hề giữ chút hình tượng nào liền đã té ngã về phía sau. Phương Minh Nguy mừng rỡ ra mệnh lệnh lập tức thừa thắng xông lên truy kích, nhưng là mệnh lệnh vừa được hắn đưa ra thì chiếc cơ giáp cỡ trung đang nằm trên mặt đất kia liền giống như một cây súng bắn đạn nhảy dựng lên. Ngay sau đó là những liên hoàn công kích khó tin của cơ giáp tiến sĩ Tạp Tu hoàn mỹ diễn luyện ra, lúc này, Phương Minh Nguy mới thật sự cảm nhận được sự chênh lệch của mình cùng đối phương, không chỉ nói đến chênh lệch về mặt cơ giáp kia, trọng yếu hơn tất cả vẫn là tốc độ quá chênh lệch. Với 11 cấp thể thuật năng lực đã khiến cho thần kinh não của Tạp Tu tiến sĩ mở rộng tới một tình trạng phi thường mạnh mẽ. Mặc dù phương diện thao túng cơ giáp cùng thuần túy đồng cấp lực lượng tinh thần cao thủ cũng vẫn còn một chút chênh lệch, nhưng là giờ phút này hắn mỗi một giây đều có khả năng tiếp thụ một lượng tin tức cùng với chỉ lệnh được phát ra, nếu đem so với lực lượng tinh thần có bát cấp như Phương Minh Nguy thì gần như là gấp đôi là khái niệm gì? Nói cách khác, thời điểm Phương Minh Nguy làm ra một động tác, tiến sĩ Tạp Tu có thể đã làm ra hai động tác. Cơ giáp, huấn luyện của Phương Minh Nguy đánh ra một quyền hoặc lùi ra phía sau một bước thì Tạp Tu bác sĩ đã đánh ra hai quyền hoặc là nhiều hơn nữa. Đây ngay từ đầu đã là một hồi đấu không công bình chút nào, vô luận là cấp bậc cơ giáp hay là thực lực người thao túng thì trên thực tế song phương đều kém nhau rất xa. Nếu đổi lại là đám người Lương Tuấn Vĩ thì giờ phút này đã sớm nằm trên mặt đất mà thờ. Nhưng là đối với Phương Minh Nguy thì bất đồng, cơ giáp huấn luyện của hắn cũng giống như là một tay già dặn vô cùng cứng cỏi, tuy rằng trên người đã sớm có một chút vết thương nhưng vẫn có thể như trước ý chí chiến đấu luôn tràn đầy, bất khuất không buông tha. Cơ giáp của tiến sĩ Tạp Tu điên cuồng tấn công, thường thường còn muốn bắn qua mấy đạo công kích nhiệt vũ khí, vô số lần đem Phương Minh Nguy đưa vào tuyệt cảnh. Tựa hồ như lúc nào cũng có thể kết thúc tràng cảnh chiến đấu này. Đã có thể chịu đựng được tới mức này, trên đài chiến đấu kia chiếc cơ giáp đang được chật vật điều khiển, nhưng nói chung đối mặt với tình huống sống chết thì con người ta luôn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nó có thể thừa nhận đối phương hung mãnh giáng xuống quyền cước, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ lại khi đối phương bắn ra chùm tia sáng năng lượng kia. Nhưng là có một điều đầu tiên phải nhớ là không được để những công kích này trúng phải bộ vị chí mạng. Nếu bị tập kích trúng đầu, khoang điều khiển sẽ trúng phải bộ vị yếu hại, còn như những bộ vị chí mạng trên người đều được dùng những bộ phận áo giáp rất dày che chắn lại. Giờ phút này huấn luyện cơ giáp sớm đã hoàn toàn thay đổi tình huống, hai chiếc cánh tay máy móc đã bị bẻ. Gãy một chiếc khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy rằng còn một đoạn không gãy nhưng cũng đã bị tàn phá không chịu nổi. Hai chân đều đã vỡ nát, không biết đã trúng bao nhiêu chùm năng lượng tia sáng tập kích, cũng may toàn bộ cũng chỉ là mới lướt qua, nếu là thật sự đem một pháo đánh chính diện như vậy khẳng định chiếc cơ giáp sẽ mất đi năng lực hành động. Oanh, lại là một đạo năng lượng chùm tia sáng bay tới, huấn luyện cơ giáp liền như muốn tránh sang bên trái một chút, nhưng khi tiến sĩ Tạp Tu đánh tới hướng bên trái thì nó lại đột nhiên lại dùng sức chống đỡ, rồi lại bay ngược về phía bên phải tránh né. Loại chiêu số này ý thức linh hồn dường như đã làm vô số lần, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bất quá lúc này hiển nhiên mất linh nghiệm, chân trái của huấn luyện cơ giáp rốt cuộc chống đỡ không nổi. Lực lượng cường đại như thế, biến hướng gia tốc theo đầu gối toàn bộ thiết bị hoàn toàn văng ra. Vì thế dưới tình huống này một đạo năng lượng chùm tia sáng lại thuận lợi ngoài ý muốn đánh thẳng vào bên trên khoang điều khiển của huấn luyện cơ giáp. Một âm thanh rất nhỏ, rất giòn vang lên một tiếng, huấn luyện cơ giáp hóa thành từng mảnh nhỏ vung ra tiêu tán khắp trên mặt của sàn đấu. Cách chương,